Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, đây là ngươi nên được. 025 từ tư đệ tâm lập tức hơi hoảng, lại ẩn ẩn xẹt qua một tia nghi hoặc, muốn nàng đến tới làm cái gì? Là muốn nàng thay hắn đến để lộ tấm kia bài sao? Nàng sẽ không đánh bài, chỉ một chút tự ẩn ẩn có chút chậm thẫn thờ. Huống hồ vận khí của nàng luôn luôn không tốt lắm. Nếu là để lộ bài không tốt, nên làm cái gì? Từ tư đệ trong lòng bất ổn. Vậy mà lúc này giờ phút này, 8, 9 đạo điêu luyện toàn bộ ánh mắt khóa chặt tại nàng trên mặt. Liên liên nơi xa thấp trên giường hai cái ngay tại nói chuyện nữ nhân cũng một mặt hiếu kỳ hướng. Nàng nhìn lại, trong đó một nữ nhân thậm chí hỏi, vị này liền là cái kia là quản lý. Một nữ nhân khác lắc đầu nói, làm sao lại, cái này xem xét liền là cái phục vụ viên, hai người đối nàng nghị luận ầm ĩ. Có lẽ là bởi vì nàng là bị Lệ tiên sinh tự mình điểm danh nguyên nhân. Sở hữu đối đãi trong ánh mắt của nàng đều mang một tia hiếu kỳ cùng nghiền ngẫm ni từ tư đệ chỉ. Cảm thấy một cỗ áp lực vô hình hướng nàng cuốn tới. Làm nàng cả người có chút không thở nổi. Lúc này, đối diện cái kia mặt tròn nam tử tinh tế nhìn từ tư đệ một chút. Bỗng nhiên nhịn không được một trận sợ hãi than nói. Nha, ta nói, nhị thiếu, khó trách lần trước ta muốn đi qua. Ngươi không có nhường, nguyên lai ngươi trong phòng này còn cất giấu dạng này một cái xinh đẹp như hoa mỹ kiều nương a. Chậc chậc, ca ca, ngươi thật đúng là quá là không tử tế, nói. Người kia một mặt chế nhạo nhìn xem từ tư đệ nói. Tiểu mỹ nhân, ngươi mấy tuổi, đến đây lúc nào, chúng ta lên trở lại đến làm sao không có nhìn thấy ngươi nha. Giang Hoài Nhân đạp hắn một cước nói. Ai người ngươi cũng dám trêu chọc. Học được bản sự rồi. Trên bàn mấy người này xem xét liền là 10 phần người quen. Giống như là bạn từ nhỏ loại hình. Đánh bài bất quá là đồ cái việc vui. Đồ cái tiêu khiển, ngoài miệng nói hoan, kỳ thật thắng không thắng tiền, thua không thua tiền, không có mấy người để ý. Toàn bộ hành trình đều đang nói giỡn nói chuyện phiếm. Một ván bài đánh rất lâu. Mấy người nói vừa lạc đề. Chỉ có từ tư đệ như cũ một mặt không biết làm sao đứng ở tại chỗ. Tấm kia bài đi phiên cũng không phải. Không đi phiên cũng không phải. Chỉ mơ hồ có chút xấu hổ. Lúc này, ngồi tại sau lưng một mực yên lặng nhìn bài nam tử kia tựa hồ phát giác từ tư đệ quẫn bách. Gặp nàng một mặt câu nệ khẩn trương đứng ở một bên. Chỉ một mặt không biết làm sao. Bỗng nhiên một mặt thiện ý xông nàng mở miệng nhắc nhở. Đến mở bài thôi, nhị thiếu tính nhẫn nại cũng không tốt, đừng để lão nhân gia ông ta sốt ruột chờ. Yên tâm, bài có được hay không cũng không quan hệ, dù sao nhị thiếu nhất là cái thương hương tiếc ngọc. Nói, cười nhìn về phía một bên Lệ Trương Đình, nói, đúng không, nhị thiếu, tất cả mọi người nói đùa trêu ghẹo tới. Ngược lại là vị này bị chế nhạo nhân vật chính một mực không có làm để ý tới. Hắn một mực có chút híp mắt, bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó đang uống trà, từ tư đệ lập ở phía sau hắn, một mực nhìn không rõ hắn trên mặt cảm xúc. Lúc này, đại gia hỏa cuối cùng là nhớ tới chính sự tới, tất cả đều đang thúc giục, từ tư đệ có chút đứng không yên, đành phải kiên trì tiến lên, đem bàn đánh bài bên trên duy nhất một chương đang đắp mặt trược mò tới trong tay. Lập tức, lật ra chậm rãi đặt ở Lệ tiên sinh trong tay, cơ hồ là mặt trược bị nàng lật ra trong nháy mắt đó. Chỉ gặp đối diện cái kia mặt tròn nam một mặt kích động nhảy dựng lên. Quỷ hô quỷ kêu nói, ngọa tào, đáy biển mò kim, lão tử tiệt hồ, nói xong, một trận mặt đỏ tới mang tay đem tấm kia bài chiếm quá khứ. Lại đem bài của mình hướng trên mặt bàn khẽ đảo. Kích động đến mặt đỏ tía tai, hướng về phía hai bên một trái một phải một mặt hưng phấn nói. Tôn tử, lão tử hồ, tuyệt trương, nhanh, mau gọi ba ba, hắn cao hứng không kềm chế được, hưng phấn điểm không phải thắng tiền, mà là câu kia nam tử ở giữa khiêu khích. Giang Hoài Nhân tựa hồ có chút ngoài ý muốn, đẩy trên sống mũi kính mát, lườm hắn bài một chút, lại lườm hắn người này một chút, nói. Hắc, Tiểu tử ngươi, đêm nay gặp vận may đi, đối diện Viên Thiệu lại nhíu mày. Ho một tiếng, Vân Đạm Phong khinh nhắc nhở. Ta nói, một ít người không khỏi cao hứng quá sớm. Ai, chính chủ còn không có lên tiếng, ánh mắt của hắn hướng bên người thoáng nhìn. Đối diện Lưu Húc Tùng dáng tươi cười ngưng kết ở trên mặt. Lúc này mới tựa như nhớ tới cái gì. Chỉ mơ hồ nuốt nước miếng một cái. Yếu ớt nhìn về phía đối diện vị kia nói. Ca, ngươi cũng đừng nói ngươi muốn đoạn ta hồ a. Lúc này, một mực không có lên tiếng Lệ Trương Đình thình lình ngoác ngoác môi. Hắn ta mị cặp mắt đào hoa hững hờ vẩy một cái. Chỉ không nhanh không chậm dùng cầm điểm một cái Lưu Húc Tùng trong tay tấm kia bài. Sau đó thật dài đầu ngón tay tại bàn đánh bài bên trên gõ hai lần. Lưu Húc Tùng lập tức vẻ mặt cầu xin. Nói, ngọa tao, không thể nào, ngoài miệng một trận kêu rên. Chỉ bất đắc dĩ đem tấm kia bài đưa đến bên tay hắn. Lệ Trương Đình lúc này mới không nhanh không chậm đem trước mặt cái kia một chuỗi trường thành đầy. Ngã. Đám người hướng cái kia mặt bài bên trên quét qua, lập tức từng cái quá sợ hãi, thuần một sắc thêm liền bảy đúng, ngoại ra một ván đáy biển mò kim, đây là cái gì thần tiên bài, cái này mẹ hắn đến phiên bao nhiêu phiên, từng cái tất cả đều mắt choáng váng, từ từ đệ đứng ở tại chỗ, không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ gặp bàn đánh bài bên trên người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó... Từng cái đem trên mặt bàn tiền một sấp sấp đồng loạt hướng Lệ tiên sinh trước mặt đưa. Mỗi người trước mặt tiền tất cả đều rời trống. Sau đó, Lệ tiên sinh trước bàn chất lên một tòa núi nhỏ. Từ tư đệ lập tức thở dài một hơi. Xem ra, tấm kia bài, là trương bài tốt, chính ngưng thần ở giữa. Đột nhiên thật dày một sấp tiền xuất hiện trong tầm mắt. Từ tư đệ bỗng nhiên dương mắt. Chỉ gặp Lệ Trương Đình hững hờ từ tiền đống bên trong tiện tay kéo lên mấy sấp đưa tới từ tư đệ. Trước mặt, từ tư đệ tâm thẳng thình thịch nhảy, chỉ có chút không rõ ràng cho lắm. Ấp úng nói, Lệ Lệ tiên sinh, đối phương hào hứng tựa hồ không sai. Kiệt ngạo mặt mày bên trong tựa hồ mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Nhàn nhạt mở miệng nói, Kamani nói xong, còn khó đến ngoác ngoác môi. Bổ sung một câu. Đây là ngươi nên được, hắn lời nói được mây trôi nước chảy. Nhưng mà từ tư đệ nghe, lại toàn bộ trợn tròn mắt, lời này có ý tứ là số tiền này tất cả đều cho nàng rồi. Thế nhưng là, vô công bất thụ lộc, nàng cái gì cũng không có làm a, nàng bất quá là thay hắn sở lá bài mà thôi. Dù cho nàng không sở, tấm kia bài vẫn là tấm kia bài, sẽ không thay đổi. Đó cũng không phải công lao của nàng a. Huống chi, trước mắt cái kia thật dày một sấp, nói ít có 3-4 vạn. Nàng từ tư đệ đời này cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Từ tư đệ ẩn ẩn có chút run chân, không dám, cũng sẽ không đi tiếp. Đối phương cử đi một trận, hai đầu lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, nổi lên một tia bất mãn. Hắn tựa hồ không có gì kiên nhẫn. Chỉ hơi khẽ cau mày quay đầu lườm nàng một chút, lập tức, ngón tay chậm rãi buông lỏng, cái kia chồng tiền từ đầu ngón tay hắn trượt xuống, trực tiếp hướng xuống rơi. Từ tư đệ gặp, tâm máy động, cơ hồ là dựa vào theo bản năng cử động, tại cái kia chồng tiền tản mát tới mặt đất trước đó. Lập tức nhanh tay lẹ mắt đem cái kia chồng tiền vững vàng tiếp được. Môn thủ nghệ này, là nửa tháng này nội luyện ra. Trong gian phòng này cái cọc vật nào cũng là quý báu chi vật. Mỗi một kiện giá trị bản thân cố gắng còn cao hơn nàng. Thế là, bí mật sợ rớt bể đồ vật, từ tư đệ trộm đạo luyện tập cái này cử độc môn tay nghề. Chưa từng nghĩ, cứu vãn kiện thứ nhất đồ vật lại là cái này thật dày một sấp tiền. Nàng ôm cái này chồng tiền ôm vào trong ngực, chỉ có chút không biết làm thế nào. Lệ Trương Đình ngược lại là liễm hạ con ngươi, cúi đầu nhàn nhàn uống một ngụm trà, trên mặt bàn tất cả đều là nam nhân, có cái gì tâm tư chi đều không cần chi một tiếng. Một ánh mắt, một động tác, tất cả đều không cần nói cũng biết, thoáng chốc, mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt nhao nhao lộ ra ý vị thâm trường chi sắc. Thế là, đối diện Lưu Húc Tùng nhìn Lệ Trương Đình một chút. cười ho một tiếng, thấm giọng một cái, bỗng nhiên hướng về phía Từ Tư Đệ trêu ghẹo nói: "Tiểu mỹ nhân, an tâm thu đi, ngươi lại thẹn thẹn thò thò, nhị thiếu có thể nên không cao hứng." "Nhị thiếu một không cao hứng, đêm nay chúng ta những người này một cái đều khỏi phải nghĩ đến tốt hơn." Lại nói: "Ngươi ngày hôm nay thế nhưng là chúng ta nhị thiếu phúc tinh nha. Ngươi nhìn một cái, ngày hôm nay cái này một bài, hợp lấy nhị thiếu cùng nhau đem chúng ta mấy ca giết đến không chừa mảnh giáp. Thật là hung ác tâm a." Lại nói, đối phương lông mày nhướng lên, nhìn một chút Lệ Trương Đình, lại nhìn một chút Từ Tư Đệ, cười tủm tỉm nói: "Kỳ thật ta hôm nay vận khí cũng không tệ, nhưng vẫn là bại bởi nhị thiếu. Đây là tại sao vậy? Ta càng nghĩ, không phải là bên người thiếu đi ngươi như thế cái phúc tinh a. Nếu không, tiểu mỹ nhân, ván kế tiếp dứt khoát ngươi đến ta chỗ này, chỉ cho ta đạo chỉ đạo như thế nào?" Đối phương bắt lấy Từ Tư Đệ trêu ghẹo vui vẻ. Trên mặt bàn tất cả mọi người cười nhìn xem nàng. Liên liên đới tại Từ Tư Đệ bên người Lệ Trương Đình cũng có chút ngoác ngoác môi. Từ Tư Đệ khi nào gặp được trường hợp như vậy? Lúc này hơi ửng đỏ mặt, nói: ta sẽ không đánh bài." Dứt lời, ấp úng một trận, chính không biết làm sao ở giữa, vừa vặn mắt sắc nhìn thấy Lệ Trương Đình trong tay uống trà xong. Hắn tựa hồ đang muốn đem cái cốc thả lại trên bàn trà. Nàng vội vàng đem trong tay cái kia một sấp tiền không lọt dấu vết hướng mặt trược bàn biên giới một đạt, sau đó tiếp nhận trong tay đối phương chén trà, cắn răng nói: "Lệ tiên sinh, ta pha cho ngài chén khác đi." Nàng biết, nàng bất quá chỉ là cái phục vụ viên, mặc dù có mấy phần tư sắc, tại bọn này công tử ca trong mắt cũng không thể coi là cái gì. Bọn hắn lâu dài dạo chơi nhân gian, dạng gì tư sắc chưa từng gặp qua hưởng qua, liền là thuần túy trêu chọc nàng thôi. Thế nhưng là vô luận là tại cảm tình, tại đạo lý đối nhân xử thế, tại trong tòa thành thị này hết thảy hết thảy, nàng đều là một chương giấy trắng, nàng còn cái gì cũng đều không hiểu, nàng chịu không được dạng này trêu ghẹo, khó chịu, cũng cực không thích. Dứt lời, Từ Tư Đệ tiếp nhận cái kia chén trà, vội vàng tránh đi đám người này trêu ghẹo. Nàng sau khi đi, Lưu Húc Tùng ở phía sau hô: "Ta cũng khát, cũng cho ta đến một cốc, đừng chỉ cố nhị thiếu a." Người trên bàn nhao nhao cười. Lúc này, Lệ Trương Đình gõ bàn một cái, con mắt hướng cái kia chồng tiền bên trên hững hờ nhìn sang. Thản nhiên nói: "Đi, liền chơi đến nơi đây, ăn cơm đi, buổi tối còn có sẽ đánh gãy đầy bàn làm ầm ĩ." Hết chương.